Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, chương 199, tự lời. Thật tin, Lâm Tàng Phong cười hỏi thăm, ừ, thật, Tê Ghê Ôn cái đầu nhỏ điểm không ngừng, thế nhưng là, ngươi nên nói không tin. Lâm Tàng Phong nhìn chằm chằm Tê Ghê Ôn cười, trong đôi mắt hiện lên trêu chọc ý vị. Cái này bôi ánh mắt nhượng Tê Ghê Ôn tâm lý một treo. Nàng dự cảm đến sự tình không có đơn giản như vậy. Không, không thể nào, ngươi lại muốn, đối với, Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Sau đó sau một khắc, Tê Ghê Ôn nuôi lên lại bị Lâm Tàng Phong phong bế. Lập tức lại là một cái trưởng lớn lên hôn. Lần này, Tê Ghê Ôn đều nhanh muốn khóc. Bị hôn xong nàng thở dốc nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Ngươi không cần đến. Ta sai còn không được sao? Lâm Tàng Phong khiêu mi nhìn nàng. Chỗ nào sai? Không, không phải ăn dấm. Đối với, đúng không? Nói, cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Lâm Tàng Phong không có trả lời. Chỉ là cười lại xích lại gần. Tê Ghê Ôn giật mình. Cái đầu nhỏ trực tiếp xúc đến Lâm Tàng Phong cánh tay vịnh bên trong. Ngươi hôn lại sẽ chết người ta cùng ngươi nói. Nhịp tim đập đều nhanh chịu không? Liền coi như phạm sai lầm. Ngươi nói thẳng được không? Không nói vẫn thân. Ngươi còn không bằng đánh ta đây. Tựa hồ cảm thấy Lâm Tàng Phong cánh tay vịnh là rất an toàn. Cho nên Tê Ghê Ôn nói những lời này thời điểm. Trong ngôn ngữ trong nháy mắt đã có lực lượng, còn có chút rất không hài lòng phàn nàn. Lâm Tàng Phong bật cười nhìn lấy Tê Ghê Ôn. Đánh ngươi, nha, tiểu Tê Ghê Ôn nói chuyện rất kiên cường a. Xem ra là cảm thấy ta không hôn được ngươi đúng không? Tê Ghê Ôn nhếch lên khóe miệng không nói gì. Xem ra là ngầm thừa nhận. Lâm Tàng Phong hiểu rõ gật đầu. Lập tức nhẹ nhàng buông ra cánh tay vịnh. Lần này, nhỏ nhắn xinh xắn Tê Ghê Ôn toàn bộ đều bại lộ tại Lâm Tàng Phong tầm mắt phía dưới. Tê Ghê Ôn trong nháy mắt mộng, nàng tựa hồ phạm một cái sai lầm chí mạng. Nàng rất khó tránh ra khỏi cánh tay vịnh hoàn toàn chính xác sẽ một mực bảo vệ nàng. Thế nhưng là nàng quên cái này cánh tay vịnh chủ nhân nhưng cũng có thể nhẹ nhõm mở ra cái này cánh. Tay vịnh, kịp phản ứng nàng, lập tức một cái con chuột khuét kho thóc đánh ướn lên từ Lâm Tàng Phong trong ngực đứng lên. Đứng lên liền chuẩn bị chạy, nhưng sau một khắc, Lâm Tàng Phong trở tay ôm lấy Tê Ghê Ôn Phong yêu, lại đem nàng ôm trở về trong ngực. Sau đó bốn mắt nhìn nhau, Tê Ghê Ôn nhìn vẻ mặt mỉm cười Lâm Tàng Phong, xấu hổ mà không lời cúi đầu. Ý đồ đến tránh né cái gì, nhưng tưởng tượng, chạy là chạy không thoát, vậy cũng chỉ có thể cầu xin tha thứ. Cho nên, nàng lại có chút sợ hãi ngẩng đầu, đối với hắn nhu nhu nở nụ cười. Tàng Phong, không, Tàng Phong oppa, có thể hay không đừng thân, hôm nay liền đến nơi này được không? Lâm Tàng Phong lắc đầu, chủ động thân ngươi hai lần. Đích thật là hẳn là buông tha ngươi. Chỉ là, ta Hoa Hạ có một câu, gọi quá tam ba bận. Tuy nhiên dùng ở chỗ này không quá phù hợp. Nhưng là, lần thứ ba hôn lên vẫn là muốn tới. A, Tê Ghê Ôn khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đổ dưới. Tại sao như vậy a? Lâm Tàng Phong trấn an sờ lên Tê Ghê Ôn cái đầu nhỏ. Đây là mệnh của ngươi a nha đầu. Trốn không thoát. Tới đi, lần này ta liền không chủ động thân ngươi, chính ngươi chủ động điểm, hôn ta đi. Nói xong, Lâm Tàng Phong nhắm mắt lại, khuôn mặt ý cười nhô ra chính mình ra mặt dày. Lần này đem thần sắc sụp đổ mất Tê Ghê Ôn ngược lại chọc cười. Mà nàng xem thấy Lâm Tàng Phong thăm dò qua đến gương mặt, chung quy là bất đắc dĩ cười thoáng cái, sau đó ánh mắt của nàng lại kiên định. Giống như là quyết định cái gì. Thế là sau một khắc, nàng tới gần, vờn quanh ở Lâm Tàng Phong cổ, khuôn mặt nhỏ cũng chậm chậm tới gần. Sau cùng, Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hôn lên Lâm Tàng Phong. Thời gian không trưởng, không có giống Lâm Tàng Phong như thế kịch liệt mà du lớn lên hôn. Tê ghê ôn hôn tựa như là luồng gió mát thổi qua, lướt qua liền chiếp rừng. Cái này khiến Lâm Tàng Phong sẽ rất khó chịu. Hắn mở mắt ra nhìn trước mắt khuôn mặt có chút hồng hồng. Còn có thể yêu vô cùng Tê ghê ôn, vừa muốn đem nàng ôm lấy tiếp tục thân. Nhưng Tê ghê ôn duỗi ra tay nhỏ bưng lấy Lâm Tàng Phong mặt to ngăn cản hắn. Lập tức nàng mở miệng cười. Quá tam ba bận, đây chính là ngươi nói ha. Lâm Tàng Phong xì hơi, thở dài bất đắc dĩ thoáng cái. Tốt a tốt a, quá tam ba bận, nói xong, lại là thở dài, tiếc nuối cùng hối hận còn kém viết lên mặt. Tê ghê ôn bật cười nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Làm gì dạng này a? Đều nói, hôn một chút liền tốt, bốc cháy rất khó dập tắt. Lâm Tàng Phong tức giận nhìn nàng, lại nói, ta liền không ngừng thân ngươi a. Tê ghê ôn lập tức im lặng, an tĩnh giống con mèo, bộ dáng này Tê ghê ôn, nhượng Lâm Tàng Phong rốt cục lại là bất đắc dĩ cười. Ngươi cái nha đầu này, mị lực lớn như vậy, lại còn lo lắng ta sẽ như thế nào, nên lo lắng người là ta đi. Tê ghê ôn cười lắc đầu. A ni nha, người thật không cần lo lắng cho ta, bởi vì ta liền muốn ngươi một cái. Ngươi như thế vậy ta thật tốt sao? Lâm Tàng Phong cười khổ một tiếng. Liền vậy ngươi, bạn trai của mình không vậy chẳng lẽ còn lưu cho người khác sao? Tê ghê ôn nhăn nhăn mũi thở, chu mỏ một cái, nói xong, lại bắt đầu bẻ ngón tay bàn tính lên sự tình đến. Tuy nhiên nói nhiều như vậy, ta thật nên cùng ngươi nói một chút những chuyện khác. Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Ngươi nói đi, ta nghe. Ngươi xem, ngày mai ngươi có thể muốn bận bịu mới vừa buổi sáng. Cái kia Hayon chỉ có thể ta một người đi đón. Sau đó, chờ giữa trưa ngươi trở về, ta nhóm trước hết đi ăn cơm. Sau cùng liền mang theo Hayon tại Seoul hảo hảo chơi đùa. Đây coi như là một ngày. Sau này, ta nhóm đi Busan nhìn xem biển đi. Hiện tại cũng thật là kỳ quái. Cảm giác đặc biệt muốn cùng ngươi đi rất nhiều nơi. Ta cảm thấy khả năng này là ngươi cùng giấc mộng của ta trong tiềm thức ám chỉ ta đi. Lâm Tàng Phong cười gật gật đầu. Lúc đầu cho là mình không có việc gì, suy nghĩ cùng đi với ngươi tiếp tiểu hơi yon. Không có cách, chỉ có thể trước vất vả ngươi. Tê ghê ôn cười nhẹ lắc đầu. Ta có cái gì vất vả? Chân chính vất vả là ngươi, lại muốn bận bịu sáng sớm lên. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ theo tổng biên tập nói rõ ràng, đến lúc đó liền để ngươi trở thành ta chuyên trúc bảo tiêu. Còn có chúng ta quan hệ cũng sẽ ở một tháng sau công bố. Lâm Tàng Phong ngẩn người. Một tháng sau chính là ta cái kia lời đồn. Tê ghê ôn nhếch lên khóe miệng mở miệng, chi tiết ta liền không nói nhiều, ngươi cũng không thích nghe, nhưng ta thật là bị đừng người mưu hại. Ngày ấy ta lúc đầu muốn đi hủy bỏ cái này lời đồn, kết quả có tên hỗn đản tiên phát chế nhân đem tin tức tuyên bố tại trên mạng, lại thêm ảnh chụp, vậy thì hoàn toàn thu không trở lại. Lời đồn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đẩy xuống. Nhưng là, Tàng Phong ngươi yên tâm, liền một tháng, hoặc là nói không đến thời gian một tháng, cái này lời đồn liền sẽ kết thúc. Mà trong thời gian này, ta cũng sẽ không cùng tên hỗn đản kia thấy bất kỳ một mặt. Hơn nữa sớm muộn có một ngày, ta sẽ cùng hắn thanh toán. Nói câu nói này thời điểm, Tê ghê ôn hàm răng không tự giác cắn chặt, có chút vô pháp đè nén phẫn nộ tại trong con người lấp lóe. Lâm Tàng Phong ánh mắt cũng lóe lên một cái, lập tức hắn lẳng lặng mở miệng. Tính toán ngươi người, là cầm ngươi vòng cổ người đi. Tê ghê ôn, một tiếng, gật gật đầu, đối với, là hắn. Nhưng là nói đi thì nói lại, liền coi như sinh bệnh mất trí nhớ, ta luôn cảm giác ta muốn người đưa cũng không phải là hắn. Nói, lại bĩu môi một mặt nghi hoặc nhìn Lâm Tàng Phong. Ngược lại là Tàng Phong ngươi a, để cho ta đặc biệt quen thuộc, cũng cho ta đặc biệt muốn thân cận. Có thể hay không ta muốn người đưa là ngươi a? Lâm Tàng Phong thần sắc đọng lại, có chút trầm mặc, nhưng Taegeon tựa hồ cũng không có chú ý tới điểm ấy, mà là tiếp tục mở miệng, chỉ là lời nói này, tựa hồ là chỉ Lâm Tàng Phong, cũng tựa hồ là đang lẩm bẩm lầu bầu. Ai, thật một chút đều nghĩ không ra, nếu như có thể nhớ tới liền tốt, ta thật vô cùng muốn biết, ta tại sao lại đem vòng cổ đưa cho loại kia ra hỏa đây? Muốn đưa ta cũng cần phải sẽ đưa cho Tàng Phong a. Chẳng lẽ là bởi vì nhỏ không hiểu chuyện? Thế nhưng là, ta không phải người như vậy a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.